khóa cửa cởi đồ ra. Đồng học Bân nhanh cơ, hơ, o, nơ, hơ, cởi đồ ra. Ngô Mỹ Hà không dám nhìn thân thể hắn, vội quay đầu lại khóa cửa từ bên trong quay lưng đứng đợi. Ào ào ào, tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên, từng làn hơi ấm tràn ngập phòng vệ sinh. Đồng học Bân vừa gội đầu vừa gọi cô, lại đây, vợ chồng vẫn thường hay thế, lại tôi kỳ lưng cho chị. Ngô Mỹ Hà liền quay đầu lại liếc qua, rồi lại ngưng nhìn, cắn cắn môi, đành chậm chậm cởi đồ bỏ vào sọt, đợi cởi hết đồ xong cô đỏ mặt quay người lại, che ngực và phần dưới, ngượng ngùng bước tới, út út mở mở. Tôi tắm một lát là được rồi, không tắm nữa, hay là cậu? Để tôi kỳ lưng cho cậu nhé. Đồng học Bân kéo Ngô Mỹ Hà lại kéo cô vào chỗ nước nóng. Một lát sau thân thể trắng bóc của cô đã ướt đẫm. Đồng học Bân nhìn say mê, ôm lấy mặt cô hôn. Ngô Mỹ Hà biết là hắn sẽ như vậy, cũng có hơi kháng cự, đẩy đẩy hắn đầu liên tục nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, chỉ sợ con gái lúc này gõ cửa. Chừng 10 phút sau, không thấy động tĩnh gì ngoài cửa. Ngô Mỹ Hà mới hơi yên tâm cúi đầu để mặc đồng học Bân ôm lấy kéo vào chỗ nước lạnh trong phòng. Đồng học Bân nhẹ giọng hỏi. Nếu chị cảm thấy dưới nền bẩn. Cô đỏ mặt lắc đầu, nhìn hắn, rồi tự ngậm môi lại sợ phát ra tiếng động. Vừa nhìn, đồng học Bân không do dự thêm nữa, bắt đầu chiếm đoạt lấy cơ thể nóng hổi của nàng, cũng không tính rõ hôm nay đã là lần thứ mấy. Biết rõ mùi vị da thịt. Hắn càng ngày càng say mê cơ thể thành thục của Ngô đại tỷ rồi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 321. Lời mời ngoài ý muốn. Ngày hôm sau. 8 giờ sáng. Lúc đồng học Bân nằm trên sofa mở mắt ra, Ngô Mỹ Hà và Ngô Khiếm Khiếm đã dậy rồi. Tiểu Thiến Thiến lôi ghế lại đang ngồi đối diện chống cằm nhìn hắn, cũng không biết đã ngồi bao lâu, thấy đồng học Bân dậy, cô vỗ tay nói, anh, chú dậy rồi, khi nào chúng ta đi? Ngô Mỹ Hà đang ở trong phòng vệ sinh chải đầu trách móc, để chú ngủ thêm xíu nữa. Ồ, Tiểu Thiến Thiến cụt hứng, chú ngủ đi. Đồng học Bân cười ngồi dậy, không ngủ nữa, ăn cơm xong rồi đi, ha ha. Tiểu Thiến Thiến liền mừng rỡ, vội vàng ôm áo của đồng học Bân đưa cho anh, giống như bảo hắn nhanh mặc vào vậy. Xem cháu vội thế kia, được được, dậy rồi, đồng học Bân véo lấy mũi cô. Ngô Mỹ Hà hết cách cũng bật cười, Tiểu Bân cậu rửa mặt đi đã, tôi đi xuống dưới vứt rác, rồi về làm đồ ăn. Con vứt cho. Tiểu Thiến Thiến xung phong đi, mẹ nhanh nấu đồ ăn đi. Ngô Mỹ Hà nhìn nàng, lại chưa đi được, con vội gì chứ? Nói rồi, cô cong người cuộn bao rác trong nhà vệ sinh lại, đi từ bên trong ra. Mẹ về ngay, con đi sạc điện dao cạo râu cho chú đi. Cô đương nhiên không thể để cho con gái thấy túi rác này, mấy thứ lộn xộn bên trong đều ướt nhẹp, tuy đã lấy giấy che lại, nhưng vẫn có thể thấy bên trong. Vừa nãy Ngô Mỹ Hà đếm sơ qua, có đến 7-8 cái, đều là do Tiểu Bân chiếm đoạt cô mà ra, nghĩ thấy dùng nhiều như vậy, mặt Ngô đại tỷ chợt đỏ lên, thầm mắng mình thật không biết xấu hổ. Ăn điểm tâm xong, Tiểu Thiến Thiến vội vàng kéo đồng học Bân và Ngô Mỹ Hà xuống lầu. Buổi sáng, ba người đi dạo. Sau đó lại đưa Tiểu Thiến Thiến leo núi Hương Sơn. Trên đường về nhà, Tiểu Thiến Thiến mệt chết đi sống lại, nhưng lại vui vẻ không hề kêu la. Ngồi đằng sau xe, Ngô Mỹ Hà sờ sờ đầu con gái đầy yêu thương hỏi chơi đủ chưa? Ừ. Ngô Khiếm Khiếm gật đầu thật mạnh, mẹ, có phải chúng ta phải về huyện rồi không? Phải, nên về rồi. Đồng học Bân nhìn qua kính chiếu hậu nói. Lần sau đợi cháu nghỉ hè, chú sẽ đưa cháu đến Bắc Kinh, đến lúc đó sẽ đi hết những cảnh đẹp còn chưa đi. Tiểu Thiến Thiến vung tay hoan hô, cảm ơn chú. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều rồi. Đồng học Bân cũng ra ngoài nhiều ngày rồi, hai ngày nay đưa hai mẹ con ấy đi chơi thật là vui, cũng nên về rồi, bèn về lại cửa Bắc Đường Hòa. Bình, ba người bàn bạc một hồi rồi quyết định ăn tối ở Bắc Kinh xong lái xe về huyện, đường cũng không xa, chỉ 2 tiếng đồng hồ. Thấy cách giờ ăn vẫn còn một khoảng thời gian, Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà thu dọn hành lý, rồi đi xuống siêu thị dưới nhà mua ít đặc sản chuẩn bị mang về. Xeng xeng xeng, di động vang lên. Vừa đứng quét thẻ thanh toán ở siêu thị, Đồng Học Bân rút điện thoại ra nhìn, liền nhìn hai mẹ con xuyệt một tiếng. Ngô Mỹ Hà liền ăn cần đón lấy số đặc sản trong tay anh, để anh cầm điện thoại nghe máy. Alo, Tạ tỷ. Đồng Học Bân ấm phím nghe. Đầu bên kia Tạ Tuệ Lan nói. Đã về chưa? Sắp rồi, đang chuẩn bị tối nay đi, tính vài giờ là tới huyện Duyên Đài. Đồng Học Bân nghĩ Tạ Tuệ Lan trách hắn vứt công việc không lo tới, nên giọng điệu hơi có điểm xấu hổ. Ai ngờ Tạ Tuệ Lan lại cười nói. Chưa về thì đợi đó đã. Hả? Sao vậy? Đồng Học Bân ngẩn người. Tôi đang trên đường đi Bắc Kinh, sáng mai chúng ta cùng về luôn. Đồng Học Bân a lên một tiếng. Chị đến đây à? Giải quyết công việc sao? Cũng đâu đấy, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng xe chạy qua chạy lại, hình như đang trên đường cao tốc. Tôi đến Duyên Đài nửa năm nay chưa về nhà, mấy hôm nay rảnh rỗi, nên chuẩn bị về thăm nhà, xem như nghỉ Tết trước vậy. Đến lúc ăn Tết công việc ở đây không thể bỏ được, chưa chắc là có thể về được đâu. Ngưng lại một chút, ừ thế này, tôi khoảng 5-6 giờ là tới nhà ông tôi, cậu cũng chuẩn bị lúc đó mà qua được chứ? Đồng Học Bân ho khan, như vậy, tôi cũng đi. Ha ha, có vấn đề gì không? Tôi đi có phải là thích hợp không? Tạ Tuệ Lan cười nói. Mẹ tôi gọi tên cậu bảo cậu đi đó, cậu xem mà làm nhé. Hàn phu nhân lên tiếng rồi. Vậy thì hết cách rồi, Đồng Học Bân miễn cưỡng, vậy. Được, lát nữa tôi đến. Lần này xem như ăn Tết sớm, chú cả chú hai của tôi cũng đồng ý qua, với lại mấy người cùng lứa tôi cũng đến, cậu chú ý lễ nghĩa một chút. Đừng đấu đá lung tung như lần trước đến nhà ông, để cho bọn họ chút ấn tượng tốt. Đúng rồi, nhân sâm núi Trường Bạch lần trước cậu biếu mẹ tôi còn không? Tôi vội quá, cũng không mua được đồ như vậy. Nếu còn cậu đem một hộp, xem như hai chúng ta biếu cho ông. Chắc là còn đợi xíu tôi về lấy. Vậy cứ vậy đi. Đang lái xe, không nói nhiều. Được rồi, trên đường chú ý an toàn. Ngắt điện thoại, Đồng Học Bân cười đau khổ. Ngô Mỹ Hà nhìn anh, có phải có việc gì rồi không? Không sao, anh cứ lo việc của cậu, không cần để ý đến chúng tôi. Đồng Học Bân xin lỗi. Thật xin lỗi, hôm nay có lẽ không về được. Tối nay tôi phải đến nhà người ta ăn cơm, khoảng ngày mai mới về được, hai người. Ngô Mỹ Hà ánh mắt chân thành nói. Vậy chúng tôi về huyện trước. Đồng Học Bân làm bộ làm tịch nói. Ai thế thì không nên đâu. Không sao, mấy hôm nay cậu đã theo cùng chúng tôi rồi, làm lỡ không ít việc của cậu, tôi cũng. Đồng Học Bân đương nhiên không phải không muốn ngày mai về cùng mẹ con. Ngô đại tỷ, nhưng Tạ Tuệ Lan nếu đã đến đây, sáng ngày mai không chừng cũng đi về, hắn không dám để Tạ tỷ và Ngô đại tỷ đụng mặt. Không dám làm ra cái chuyện như thế, bởi vậy, Đồng Học Bân đành về lấy hành lý của họ rồi đưa Ngô Đại Tỷ và Tiểu Thiến Thiến ra bến xe đường dài trên đường mua ít thức ăn cho họ. Vậy, chúc tôi đi nhé. Ngô Mỹ Hà nhìn Đồng Học Bân, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh như thế. Tiểu Thiến Thiến vấy vấy say, bỉm dịn nói. Tạm biệt chú. Đồng Học Bân cười không nổi, sao lại làm như sinh ly tử biệt vậy? Tôi ngày mai là về, đến lúc đó không phải lại gặp sao? Ngô Mỹ Hà dịu dàng nhìn anh rồi từ từ gật đầu. Đồng Học Bân hiểu ánh mắt nàng nên cũng đáp lại ánh mắt dịu dàng. Ngô đại tỷ đỏ mặt cuối cùng cũng nhìn hắn một cái rồi mới kéo tay con gái bước đi. Nhìn họ đi khuất, Đồng Học Bân mới quay đầu xe, nhìn trời thở một hơi. Mẹ Hàn Tinh của Tạ Tuệ Lan mời Đồng Học Bân đã là không sẵn sàng rồi, lại còn phải đến nhà họ Tạ ư. Hơn nữa còn là đến nhà của Tạ lão kia. Đồng Học Bân hoàn toàn không phải sợ, mà là lần trước hắn vì hôn ước với Tạ Tuệ Lan đã náo loạn một trận với Tạ lão, còn ở trước mặt mọi người đã từng chống đối qua với lão gia tử, nếu lại gặp nữa, không biết chừng lão gia tử với người nhà họ Tạ cũng sẽ không cấp cho mình sắc mặt dễ coi gì. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 322. Tất cả đều là lãnh đạo. Chưa đến 5 giờ chiều. Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, trời cũng sắp tối rồi. Đồng Học Bân dừng xe trước cổng công ty bán đấu giá Vân Đức, vừa xuống xe bước vào công ty, vừa suy nghĩ xem có nên lấy lý do bệnh cũ tái phát mà cáo bệnh không. Chúng gió cảm mạo. Dù sao cũng tìm cái cớ để chối việc này cách đã được không nhỉ? Nghĩ lại thấy không nên, cáo bệnh thì rõ ràng quá, ngốc cũng có thể nhìn ra, như thế càng để lại ấn tượng không tốt cho Tạ lão và ba mẹ Tạ tỷ, vẫn cứ phải kiên trì mà đến vậy. Tính gì, sợ cái gì chứ? Ta đây từ nhỏ đến lớn đã sợ ai chưa? Tiểu Đào Nhi có đây không? Đồng Học Bân nói với cô gái ở tổng đài. Cô gái vừa thấy Đồng Học Bân, lập tức nhận ra anh, biết quan hệ người này với cụ tổng không phải bình thường, ngài tìm thư ký cụ tổng à? Xin đợi một lát, tôi sẽ liên hệ ngay. Không lâu sau, Tiểu Đào Nhi từ trên lầu đi xuống. Đồng Học Bân cũng không lòng vòng, em có chìa khóa tủ bảo hiểm của Vân Huyên không? Giúp anh lấy một hộp nhân sâm núi. Tiểu Đào Nhi biết rõ số nhân sâm đó đều là của hắn, anh lên cùng em nhé. Muốn lấy loại mấy năm? Anh không đi đâu, lấy 50 năm đi, anh nhớ vẫn còn một hộp. Vốn dĩ chìa khóa tủ bảo hiểm chỉ có mình cụ Vân Huyên giữ, nhưng cô đi. Hồng ca o, nơ, gơ, ma cao du lịch cùng ba mẹ rồi, sợ công ty có việc nên đưa chìa khóa cho Tiểu Đào Nhi. Nếu là người khác, Tiểu Đào Nhi còn gọi điện hỏi cụ Vân Huyên, nhưng đây là Đồng Học Bân nên không cần, sau đó nói lại với cụ tổng là được rồi. Vậy nên Tiểu Đào Nhi nhanh chóng lên lầu mở tủ bảo hiểm, lấy một hộp nhân sâm núi 50 năm đem xuống. Đồng Học Bân tranh thủ thời gian cầm được là đi ngay. 6 giờ hơn. Tây Sơn, khu biệt thự. Lái xe vào theo trí nhớ, từ xa đã nhìn thấy tòa nhà uy nghiêm, có cảnh vệ vác súng thật đạn thật. Vừa nhìn đã làm người khác thấy nặng nề, Đồng Học Bân hít một hơi sâu, nhìn đồng hồ cảm thấy đến hơi muộn. Hắn lái xe vào trong gara rồi điện cho Tạ Tuệ Lan, ai biết Tạ tỷ vẫn chưa đến, Đường Tư Hoàn kẹt xe, vừa mới đến đường chính, phải khoảng 10 phút nữa, bèn bảo Đồng Học Bân đứng đợi ở cửa chờ cô cùng vào. Một lúc sau, một chiếc ba sát màu đen kiểu mới lái vào. Biển kiểm soát là xe nhà nước huyện Duyên Đài, Tạ Tuệ Lan một mình lái xe tới. Hôm nay Tạ Tuệ Lan ăn mặc rất đẹp. Từ trên xe bước xuống, trên vai cô khoác chiếc áo khoác, mang túi xách, búi tóc gọn gàng, mặc vest màu xám, quần dài màu cà phê, giày cao gót đen. So với bộ vest đen ngàn năm không đổi của cô, cách phối hợp màu sắc này nữ tính hơn nhiều, cảm giác rất sang trọng tinh tế. Đồng Học Bân nhìn cô rất thoải mái, chí ít cũng không nghiêm nghị. Đồng Học Bân bước tới đón, chị hôm nay thật đẹp. Ha ha, cảm ơn, Tạ Tuệ Lan cười, có đem đồ theo không? Đồng Học Bân giơ túi nhân sâm núi lên, loại 50 năm, loại lâu năm đều đấu giá rồi, còn cái này thôi. Phải mấy mươi vạn cũng không đủ trả cái này. Tạ Tuệ Lan đổi áo và túi sang tay khác, bước trước mấy bơ, u, v, quy, quy, o, cơ thoải mái cầm lấy tay anh, đi thôi, vào trong. Đồng Học Bân liếc cánh tay bị khóa chặt, pho một tiếng, Trước biệt thự, hai cảnh vệ giữ Đồng Học Bân lại, khám người như bình thường, lần trước Đồng Học Bân đến cũng bị khám, hiểu rằng như thế là vì ngăn chặn những việc ngoài ý muốn, tuy Đồng Học Bân trong lòng không thoải mái, nhưng người ta có quy tắc của họ, cũng chẳng biết làm sao. Tạ Tuệ Lan nhíu mày lại nhìn, có cần phải khám tôi không? Hừ. Cảnh vệ cánh tay hướng về Đồng Học Bân hơi hơi bị kiềm hãm. Đây là bạn trai tôi, Tạ Tuệ Lan nhìn bọn họ, có thể xảy ra chuyện không? Hai cảnh vệ nhìn một cái rồi lui về sau tiếp tục đứng vào vị trí, không khám người nữa. Lần trước khi Đồng Học Bân đến đây, vẫn còn chưa quen lắm với Tạ Tuệ. Lan, bởi vậy nên khám người là trình tự bình thường, không có gì, nhưng lần này là Đồng Học Bân lấy thân phận bạn trai tạ tuổi Lan đến chúc mừng năm mới, nếu cứ làm kiểu không tin tưởng như thế, thì cũng không nể mặt. Tạ tuổi Lan cho lắm. Vào trong, tạ tuổi Lan dặn. Lát nữa gặp người lớn, tôi gọi thế nào thì cậu gọi thế đó. Đồng Học Bân ừ một tiếng theo bản năng, đột nhiên lại hỏi. Chị gọi ba mẹ, tôi cũng gọi à. Tạ tuổi Lan cười, là tôi nói chú cả chú hai của tôi, còn ba mẹ tôi, ha ha, nếu cậu thích gọi ba mẹ thì cứ gọi, có thể gọi được là được. Đồng Học Bân đương nhiên gọi không ra được, da mặt hắn cũng không dày như thế. Đúng rồi, ở trong đời thứ ba, tôi là chị cả, đối với tuổi nhỏ, cậu không cần khách khí. Ừ, hiểu rồi, Đồng Học Bân điều chỉnh tâm lý, hít thở sâu. Lúc này, không đợi Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan bước vào bên trong biệt thự, bên trong vườn đã vang ra tiếng trò chuyện, nghiêng đầu qua nhìn, hai người đàn ông trung niên đang hút thuốc trò chuyện, hai người tướng hơi giống nhau, hình như là anh em, một người giọng rất trầm, đầy trung khí, một người tiếng lại rõ ràng, không nhanh không chậm. Bên cạnh hai người còn có mấy người phụ nữ trung niên đang ngồi cười ha ha nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Tạ Tuệ Lan khoác tay anh kéo tới, đi tới chào hỏi. Ba vị này là... Đồng Học Bân thấp giọng hỏi. Cái người nói chuyện không nhanh không chậm là chú cả của tôi, Tạ Quốc. Lương cũng là em của ba tôi, cũng là người lớn thứ hai, tính tính rất tốt. Ha ha, nói chung là tôi hiếm khi thấy chú nổi nóng, Tạ Tuệ Lan đi chậm lại, nhỏ giọng nói. Hiện tại chú tôi đang làm ở Bộ Tài chính, là... Phó Bộ trưởng thứ nhất. Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng Học Bân trong lòng hơi chấn động, như thế này thì có hơi sợ thật. Tạ Tuệ Lan nói tiếp. Hai người còn lại là chú hai với thím hai của tôi, Tạ Quốc Kiện và Từ Lệ Phân. Chú hai tôi cũng là người lớn thứ ba trong nhà, là ba của Tiểu Hạo. Tính khí cũng giống ba tôi, có hơi cứng, đôi khi nghe không lọt người khác khuyên, nhưng làm người rất thẳng thắn. Chú hai tôi hiện đang làm ở Tổng Bộ Chính trị Quân ủy, Tổng Chính phó, chủ nhiệm Trung tướng. Thím hai tôi đang làm ở Tổng Cục Xuất bản Tin tức Quốc gia, không phải là lãnh đạo cao nhất, nhưng cũng là trưởng một bộ phận bên dưới. Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân ủy, lãnh đạo Tổng Cục Xuất bản Tin tức Quốc gia. Đồng Học Bân trong lòng căng thẳng, toàn là người gì không vậy mẹ ơi. Phó Bộ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính, vậy thì cũng như là quan chức cấp chính bộ rồi, còn cả Phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Trung tướng, lên một hàng nữa là vào Quân ủy rồi. Cho dù là thím hai của Tạ Tuệ Lan làm ở Tổng Cục Xuất bản Tin tức Quốc gia, nắm giữ một bộ phận bên dưới, thì cũng xem như là cán bộ cấp sở cục rồi, cũng là thuộc hàng nhân vật. Ồ, Tuệ Lan đến rồi à? Từ Lệ Phân nhìn thấy bọn họ. Tạ Quốc Lương cười nói. Cháu đến muộn rồi đấy, để cả nhà đợi cháu à? Tạ Tuệ Lan kéo Đồng Học Bân bước mau tới, cười mỉm mỉm nói. Đường bị kẹt xe, cháu cũng đâu cố ý, ha ha, chú cả, chú hai thím hai chúc mừng năm mới sớm mọi người rồi. Đồng Học Bân cũng nói theo. Chú cả, chú hai thím hai chúc mừng năm mới ạ. Tạ Tuệ Lan giới thiệu. Đây là Đồng Học Bân. Mẹ Tạ Hạo, Từ Lệ Phân nhìn anh từ trên xuống dưới, gật gật đầu cười, được lắm, chàng trai nhìn rất tinh thần. Tạ Quốc Lương cũng nhìn Đồng Học Bân gật nhẹ đầu cười, giống như Tạ Tỷ đã nói, cảm giác thật hiền lành. Chỉ có Tạ Quốc Kiện không nhiệt tình lắm, chỉ ừ một tiếng không nói gì thêm, nhưng cũng không tỏ thái độ với Đồng Học Bân, nhìn ngoài mặt cũng yên tâm. Đồng Học Bân nhẹ nhàng thở ra, tình hình cũng không tệ như mình nghĩ. Nói chuyện vài câu, Tạ Quốc Lương cười nói. Được rồi, vào phòng thăm lão gia tử nào đang đợi chúng ta đó. Tạ Tuệ Lan ừ một tiếng, nhanh ăn cơm đi, chú với chú hai của cháu cũng bớt hút thuốc lại đi, thứ đó có gì tốt cho sức khỏe chứ. Vậy, chúng ta đi nào. Tạ Quốc Kiến to giọng cười một tiếng, con nhỏ này bây giờ đã quản đến tôi rồi à. Từ Lệ Phân lườm ông một cái, Tuệ Lan nói đúng, anh bớt hút lại muốn vào viện rồi à. Không khí cả nhà cảm giác cũng không tệ. Ngoài biệt thự, Tạ Tuệ Lan giữ tay trên cửa, nhưng không đẩy vào mà nghiêng đầu nói với Đồng Học Bân. Thím lớn, cô với chồng cô tôi bận công việc không về được. Khi gọi điện thoại thì hình như bọn Tiểu Nhiên cũng đến rồi. Tạ Nhiên là em trai tôi, Tạ Tính là em gái tôi. Hai đứa đều nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi, lớn hơn cậu một chút. Họ đều là con chú lớn Tạ Quốc Lương của tôi. Ừ, Tạ Nhiên hiện tại đang làm ở Đoàn Thanh Niên Bắc Kinh, vừa được thăng phó sở. Tạ Tính đang làm ở tòa soạn báo Tân Hoa. Ừ, cũng sơ sơ rồi đó, đại khái tình hình nhà tôi là như vậy. Đồng Học Bân có hơi sầu não, vốn nghĩ chức quan của mình đã rất cao rồi, ai nghĩ so với người ta mình chẳng là gì, đến người nhỏ nhất là Tiểu Nhiên cũng đã phó sở rồi. Vậy đi vào chứ? Ừ. Đẩy cửa ra, Tạ Tuệ Lan cười một hơi bước vào. Xin lỗi bị kẹt xe nên đến muộn, ha ha. Mẹ Tạ Tuệ Lan, Hàn Tinh đang ngồi trên sofa với Tạ Quốc Bang, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tuệ Lan, lần nào cũng để mọi người đợi con tự tính xem lần này là lần thứ mấy rồi. Chỉ biết kiếm cớ thôi, nói xong, rồi nhìn sang Đồng Học Bân, dịu dàng cười, Tiểu Bân đến rồi à. Mau vào đi. Đồng Học Bân cung kính đáp. Bác trai, bác gái, năm mới tốt lành. Ủy viên Cục Chính trị Thị ủy Kinh Thành Tạ Quốc Bang nhìn hắn, gật nhẹ đầu, đến rồi à. Ngồi đi. Ha ha, mừng năm mới, Hàn Tinh rất nhiệt tình vẫy tay kêu Đồng Học Bân ngồi xuống. Lần trước khi gặp Hàn Tinh thái độ Hàn phu nhân đối với mình cũng rất bình thường, nhưng lần này chỉ nói vài câu thôi Đồng Học Bân cũng cảm giác được Hàn phu nhân đối với mình đã có chuyển biến rất lớn. Đồng Học Bân đoán có lẽ lần nổ bom hẹn giờ trước cứu lấy tính mạng Tạ tỷ mới làm cho Hàn phu nhân thay đổi như vậy, ừ, hay là vì năng lực làm việc của bản thân nên mới được công nhận. Đổ mồ hôi, cái này thì chắc không thể. Phòng khách chỉ có hai người Tạ Quốc Lương và Hàn Tinh, những người khác có lẽ ở trên lầu. Tạ Quốc Bang ngồi vững như núi Thái Sơn, Hàn Tinh thì lại thân thiết kéo tay Đồng Học Bân nói chuyện với cô. Cuối cùng cảm ơn Đồng Học Bân lần nổ bom hẹn giờ trước, nếu không có cậu không tiếc mạng gỡ bom thì giờ chẳng còn Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan cười nói, mẹ nhiệt tình như vậy sẽ làm cho Tiểu Bân sợ đó, ha ha, để Tiểu Bân uống miếng nước. Thở cách đắt. Con gái lớn hướng ra ngoài. Hàn Tinh vui vẻ nhìn con gái, lòng thầm nghĩ con cũng quan tâm tới bạn trai quá đấy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 323. Gia Yến. Tầng 1 biệt thự, đại sảnh. Tạ Quốc Bang buông tờ Nhật báo Bắc Kinh trên tay xuống, Tiểu Đồng nghe nói cậu năm sau muốn vào cuộc chiêu thương làm à? Vâng, Đồng Học Bân nghiêm túc đáp. Từ bên hệ thống công an lại nhảy sang cuộc chiêu thương có thích nghi được không? Có thể, cháu có niềm tin làm tốt công việc chiêu thương, nhất định làm hết chức hết trách ở cương vị, cố gắng đưa kinh tế huyện bước lên một bậc, cố gắng đưa cả huyện. Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói. Ha ha, cậu rốt cuộc là cục trưởng cục chiêu thương hay là huyện trưởng? Hàn Tinh ngồi bên cạnh nghe cũng cười vui vẻ. Đồng Học Bân trong lòng nghĩ, tôi đây đang biểu hiện với lãnh đạo, cô lại cắt lời tôi làm gì, nhưng cũng tự biết biểu hiện có hơi quá, ho một tiếng nói. Muốn làm tốt công việc chiêu thương, nếu chỉ đứng ở góc độ của cục chiêu thương thôi thì quá hạn hẹp. Phải nhìn cả huyện, đứng trên cao suy nghĩ vấn đề, như thế mới có thể phối hợp với lãnh đạo huyện thúc đẩy kinh tế huyện, thúc đẩy thị trường, làm cho bà con chăm họ cuộc sống sung túc. Những lời sáo giống Đồng Học Bân mở miệng là tuôn ra, chẳng đỏ mặt chút nào, ai biết hắn đều rõ, bản lĩnh của hắn làm gì được như vậy. Hàn Tinh cười nói, mỗi lần đến các người đều nói chuyện công việc, chuyện chính trị. Tạ Tuệ Lan hí mắt cười nói, Tiểu Bân, mẹ tôi không vui rồi đấy. Đồng Học Bân cuống quýt lại đi nói chuyện trong nhà với Hàn phu nhân, còn quan tâm đến tình hình sức khỏe của hai người. Lúc này trên lầu vọng xuống tiếng bước chân, một bước, hai bước, ba bước, nghe tiếng chậm rãi như vậy là biết có lẽ là Tạ lão gia đang xuống lầu. Đồng Học Bân vội vàng cùng Tạ Tuệ Lan đứng dậy đến đón ở cầu thang. Chỉ thấy bên go cầu thang lộ ra hai khuôn mặt thanh niên nam nữ khoảng 27-28 tuổi. Người con trai khôi ngô tuấn tú có lẽ là em trai của Tạ Tuệ Lan, Tạ Nhiên chính là cán bộ cấp phó sở của đoàn ủy. Bắc Kinh, người con gái bên cạnh tướng mạo đoan trang, mặt mũi cũng hơi giống Tạ Tuệ Lan, nhưng không đẹp bằng cô ấy, chắc chắn là người đang làm ở tòa soạn Tân Hoa, Tạ Tĩnh. Đồng học Bân trong lòng cảm khái, quả nhiên là con nhà nòi, nhìn khí chất là thấy khác liền. Ừ, Tạ Hảo là ngoại lệ, còn nhỏ nhưng chưa có khí chất. Hai người Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh dìu Tạ lão gia bước xuống lầu. Tạ lão gia vẫn bộ dáng không giận tự uy ấy, hàng lông mày hất lên bướng bỉnh, nhìn là biết tính cách nói một không hai. Lần trước đồng học Bân đã lĩnh hội qua sự bá đạo của Tạ lão, trong lòng vẫn còn chút oán giận ông. Ra ra, Tạ Tuệ Lan cười cười, khí sắc của ông đúng là càng ngày càng tốt. Tạ lão gia nhìn cô một cái, mười phần nghiêm túc nói. Cháu đi khỏi. Kinh thành trong nhà chẳng còn ai chọc giận ta, đương nhiên là khí sắc tốt rồi. Ngừng lại một lát, mới nói để thanh tịnh vài hôm, cháu sao lại về rồi. Tạ Tuệ Lan cũng không giận cười nói. Ha ha, sao cháu lại nghe được có hôm ông nằm mơ còn gọi tên cháu hả? Vừa nghe, Tạ lão gia đã trừng mắt, cháu nghe ai nói? Sao ta không biết? Tạ Tuệ Lan liền cười, cháu có gián điệp nhưng không nói với ông được. Tạ lão gia vuốt râu nói, nếu ta nằm mơ gọi cháu, thì cũng là vì bị cháu chọc giận. Nhìn hai người vừa gặp đã đấu khẩu, mọi người xung quanh đều không nhịn được cười. Đồng học Bân thanh giọng kiên trì nói. Thưa ông, năm mới tốt lành. Nói rồi lấy hộp nhân sâm núi ra bước tới trước. Đây là chút tấm lòng của cháu và Tạ Tuệ Lan, nhân sâm núi 50 năm. Chúc ông trường thọ trăm tuổi, thọ như núi Nam Sơn. Đưa tới, Tạ Tĩnh đứng bên cạnh ông giơ tay nhận lấy, Tạ Tĩnh hơi kinh ngạc, cô không ngờ đối phương lại có tiền như vậy, mới ra tay đắt là thứ mấy chục vạn. Tạ lão ra đến nhìn cũng không thèm nhìn đồng học Bân, nghiêm mặt bước qua hắn đến hỏi chuyện Tạ Quốc Bang và Hàn Tịnh Quốc Lương Quốc Kiện đâu cả rồi. Đồng học Bân mặt hơi ngại ngùng, nhưng đây cũng là tình huống mà hắn đoán được. Tạ Nhiên phong độ có thừa nói. Chị, năm mới tốt lành. Tạ Tĩnh cũng nói. Chị chúc mừng năm mới chị nhé. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu. Ha ha, giới thiệu với hai em một chút, đây là đồng học Bân, lần đầu tiên gặp phải không? Ừ. Tạ Nhiên giơ tay bắt tay đồng học Bân chào anh. Sau đó, Tạ Tĩnh cũng cười và giơ tay bắt tay đồng học Bân, đồng ca, nghe tên anh lâu rồi. Nghe tiếng đồng ca, đồng học Bân có hơi đỏ mặt, hắn mới hai mấy tuổi, nhỏ hơn Tạ Tĩnh 3-4 tuổi, nhưng là bạn trai Tạ Tuệ Lan nên vai vế như thế là đúng rồi. Đồng học Bân bèn chào hai người, thể hiện rất bình tĩnh. Người Tạ gia lần này vẫn chưa đến đủ, nhưng đại đa số đồng học Bân đều gặp rồi. Ngoài Tạ lão gia ra thì thái độ cũng những người khác đều không tồi, dù là ngoài mặt hay thật sự không tồi đi nữa. Dù sao đồng học Bân cũng cảm thấy đủ rồi, trước khi đến hắn còn có ý định sẽ chuẩn bị nhận lấy sự khó chịu của mọi người kia. Ai biết được cơ bản là không có chuyện gì, người ta ai cũng có sự hàm dưỡng. Chị, lần này về được mấy ngày? Tạ Tĩnh cười hỏi. Tạ Tuệ Lan nói. Trong huyện còn có việc, khoảng ngày mai là đi rồi. Tạ Nhiên ngẩn ra, vậy à? Em còn có ý định học chút kinh nghiệm của chị cơ đấy. Chuyện công việc à? Tạ Tuệ Lan nheo nheo mắt, không sao, ăn cơm tối xong chúng ta vào phòng nói chuyện. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng cậu lên phó sở nhỉ, ha ha. Nhìn ra được, người chị Tạ Tuệ Lan này rất có uy tín trong lòng mọi người. Không bao lâu, Tạ Quốc Lương và vợ chồng Tạ Quốc Kiện cũng bước vào trong. Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh liền bước tới đón. Tranh thủ, Tạ Tuệ Lan nói với đồng học Bân. Tạ Nhiên cũng giỏi lắm, người trong nhà hy vọng ở nó rất nhiều. Hiện tại tuy ở đoàn ủy học hỏi, nhưng đợi đến khi nó mài giũa được chút ít có lẽ không lâu sau sẽ rèn luyện cơ bản. Bây giờ, thế hệ ba tôi miễn cưỡng coi như thời hoàng kim, nhưng bọn họ cũng đang suy nghĩ. Nếu không có gì xảy ra thì sau này cả nguồn lực nhà họ Tạ sẽ tập trung đưa Tạ Nhiên lên, ông và ba tôi đều đang muốn để Tiểu Nhiên kế nhiệm. Đồng học Bân ồ một tiếng, còn Tiểu Hảo. Nó ư? Tạ Tuệ Lan cười nói. Cậu cảm thấy nó thích hợp làm quan không? Đồng Học Bân nói. Không thể nói như vậy, Tiểu Hảo mới vài tuổi, lúc tôi học trung học còn chưa trưởng thành được như cậu ấy. Hắn và Tạ Hảo tiếp xúc nhiều, cậu nhóc này khoe khoang khoác lác, lần nào gặp cũng bị Đồng Học Bân mắng cho vài câu, nhưng kỳ thực hắn cũng thích cậu nhóc này lắm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa mở cổng ra, Tiểu Hảo đã chạy ùa vào. Vừa vào đã hỏi. Chị con đến chưa? Hắn là từ đầu giờ chiều đã đến rồi, vừa nãy đi ra sau vườn tập quyền với mấy cảnh vệ. Tạ Tính cười mắng. Chỉ biết dính lấy chị cả thôi, chị đến em cũng không biết hỏi một tiếng. Ừ, chị hay, vừa nãy em ở đằng sau vườn có chào chị rồi, Tạ Hảo oan ức nói. Em chào hồi nào? Tạ Tính học lại bộ dạng vẫy tay của cậu, đến rồi à? Rồi đổi giọng lại ngay, em chào hỏi chị hai em như thế đấy à? Hử! Mọi người đều cười, Tạ Quốc Lương tiếc sắt không rèn thành thép, trừng mắt nhìn Tạ Hảo, không biết trên biết dưới, một chút lễ phép cũng không biết. Tạ Hảo mặt dày cười hắc hắc mấy tiếng. Bên này, Tạ Tuệ Lan kéo Đồng Học Bân từ phía sau đến. Em cười cái gì chứ? Lượm được tiền à? Nhưng bộ dạng Tạ Hảo, Tạ Tuệ Lan không nhịn được cười. Ha ha, chị đã về rồi. Rồi sau đó nhìn thấy Đồng Học Bân, Tạ Hảo gần như nhảy lên, mở rộng cánh tay bước qua. Ai uy, đây chẳng phải là thần tượng của em sao? Trong lúc Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười, Tạ Hảo liền ôm chặt lấy hắn, anh rể. Thần tượng, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Không được không được. Anh nhanh dạy cho em vài chiêu đi. Mấy hôm nay em đang luyện quyền đó. Đồng Học Bân đẩy ra cậu ra, anh biết công phu gì chứ? Tạ Tính hơi sườn sốt, Đồng ca còn biết võ nữa à? Hắc, em chưa nói với chị à? Tạ Hảo hưng phấn nói. Tỷ phu của em đâu chỉ biết võ thuật. Cao thủ đai đen của võ quán Tích Un Đô cũng không là đối thủ của tỷ phu em. Tạ Tính lúc này là thật sưởng sốt, vậy chính là người đá quán trên báo chí kia à? Đương nhiên là tỷ phu của em. Này còn dùng hỏi sao? Tạ Hảo vinh váo hò hét, giống như người đá quán là hắn vậy. Tạ Tính nhìn Đồng Học Bân, một chút liền trở nên cảm thấy hứng thú hẳn lên, đây là bệnh chung của người làm báo. Đồng Học Bân tức mình trong lòng thầm nói bổ ngươi không còn chuyện gì khác để nói sao, ở trong quần chúng nói chung, sự tình Đồng Học Bân một mình đấu với giới Tích Ôn Đô Hàn Quốc quả thực phấn chấn lòng người, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều xem như vậy. Ví dụ như đại bộ phận người Tạ gia hiện tại, Đồng Học Bân vốn là muốn cho bọn hắn lưu lại một ấn tượng ổn trọng thành thục, không muốn để cho người ta biết hắn thực xúc động, cái này cũng không phải chuyện mặt mày rạng rỡ gì. Thật ra ở đây mọi người trừ Tạ Tính ra, những người khác cơ bản đều biết. Không nói ai khác, Tạ Hảo này hai ngày gặp người đều ồn ào nói ra. Ngay cả cảnh vệ ở cửa đều biết. Tạ Tính mấy ngày nay không tới chỗ của lão gia tử cho nên không có nghe thấy, vì thế nhanh chóng truy hỏi một chút, Tạ Hảo hào hứng, díu ra díu dít đã đem sự tình Đồng Học Bân đá quán như thế nào tuyên dương một lần, trên thực tế đều là nói hưu nói vượn, hắn chỗ nào chính mắt thấy qua. Có Tạ Hảo ở, không khí trong nhà liền náo nhiệt. Sau khi ăn cơm chiều, chỉ nghe thấy tiếng của Tạ Hảo ở nơi đó nói, miệng một khắc cũng không nhàn dối. Người ở Bắc Kinh chú ý rất nhiều thứ, tuy rằng hiện tại cũng không đến mức quá đáng, bất quá chỗ của Tạ lão gia tử vẫn là bảo lưu lại một ít truyền thống của người Bắc Kinh cũ. Khách đến trong nhà, nữ nhân không cho lên bàn trên. Đương nhiên, Hàn Tinh cũng tốt, Tử Lệ Phân cũng thế. Cũng đều là nhân vật có cấp bạc, cũng không khả năng thực không cho lên bàn. Chỉ là cùng ngồi ở một bàn bên cạnh. Tạ Nhiên cùng Tạ Tính mấy tiểu bối cũng là ở bên bàn đó. Có cơm mà không rượu là không được. Người làm mang lên một loạt chén nhỏ, rót đầy rượu trắng. Đồng Học Bân làm tiểu bối, làm khách tự nhiên phải kính rượu trưởng bối, một ly vô bụng, hắn đầu óc nhất thời có điểm hôn mê. Đồng Học Bân tửu lượng là phi thường kém. Bên kia Tạ Hảo nghiêm mặt bưng lên nước trái cây cũng đến kính rượu.

Cho nên theo nguyên tắc đó cũng là một từ nào đó mới làm cho chiếc đồng hồ kia xuất hiện. Đúng rồi, anh vừa đọc tiếng Anh, chắc là mấy từ anh vừa đọc sau cùng đã đưa ra mệnh lệnh cho đồng hồ. Đúng rồi, mình đã đọc cái gì vậy? M-R. Không có hiện tượng gì. M-R-S. Vẫn không phản ứng gì. Menu. Soạt, chiếc đồng hồ cùng những con số đó lại xuất hiện. Menu. Là từ này. Hóa ra là vậy, từ này trong tiếng Trung nghĩa là thực đơn. Đồng học Bân có chút kích động, năng lực làm quay ngược thời gian của hắn hóa ra còn có những phương diện khác mà hắn chưa biết. Điều này có phải có nghĩa là còn có những chỗ khác có thể khai